Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 38 bắt điệp võng 6. Phó Diệp đi qua đi ngồi xổm hắn bên người, thấy hắn chỉ vào sàn xe một đạo sát ngân, sơn bị cào, xem như tương đối nghiêm trọng xẻo cọ, nhưng mà này chiếc xe bị bảo dưỡng thực hảo, cho dù lúc này nó bọc mãn bụi đất, cũng có thể nhìn ra nó chủ nhân thập phần đối xử tử tế hắn. Dương Khai Thái chụp Trương Chiếu, nói, thoạt nhìn là tân quát, Phó Diệp đứng lên, như suy tư gì nghĩ nghĩ, nói, tìm người đem này chiếc xe kéo dài tới trong đội trước khi đi. Dương Khai Thái lại vòng đến xe phía trước chụp một chương ảnh chụp. Trước lốp xe không có bãi chính, mà là hướng quẹo trái đại khái 30 độ tả hữu. Này có lẽ chỉ là một cái không có ý nghĩa tin tức. Nhưng là Phó Diệp đã dạy hắn, không thể buông tha hiện trường bất luận cái gì một tia bé nhỏ không đáng kể tung tích. Cho nên hắn vẫn là chụp xuống dưới, trở lại tiểu khu cửa phòng an ninh phía trước cửa sổ. Phó Diệp nói, sư phó, đem tháng này theo dõi cho ta điều ra tới, bảo an lười biếng nói. Tháng này, không có, chỉ có này một cái tuần, Phó Diệp trong lòng trầm xuống. Mới vừa rồi hắn sở lo lắng trạng huống quả nhiên xuất hiện. Hắn nhìn thoáng qua Dương Khai Thái. Dương Khai Thái cũng là sắc mặt ngưng trọng. Dương Khai Thái lại hỏi. Số 8 phía trước đã tự động bao trùm phải không? Ân, chỉ có này 7 ngày, điều Tôn Thế Bân mất tích lúc sau theo dõi có ích lợi gì? Phó Diệp nói câu không cần. Liền mang theo Dương Khai Thái rời đi tiểu khu. Trên đường Dương Khai Thái hỏi. Phó đội, đây là trùng hợp sao? Phó Diệp nói, kia chế tạo này cọc trùng hợp người. Cần thiết thực hiểu biết cái này tiểu khu mới được này phố con đường hẹp. Thả đang ở tu cống thoát nước, xe khai không tiến vào. Chung quanh nhà lầu cũng bị vây khởi lục võng. Vì điểm tô cho đẹp bộ mặt thành phố đang ở sửa chữa. Bởi vì rất nhiều theo dõi đều triệt. Dư lại hy vọng chỉ có thể ký thác ở quanh thân cửa hàng tư dùng camera. Dương Khai Thái mặc không lên tiếng đi ở hắn bên người. Bỗng nhiên để sát vào hắn một bước, đè thấp thanh âm nói. Đối diện trên đường phố, 10 giờ trung phương hướng, cái kia đứng ở cháo cửa tiệm nam nhân ở đi theo chúng ta, Phó Diệp màu mắt trầm xuống. Bất động thanh sắc cả chậm bước chân, tiếp tục tìm bốn phía cửa hàng trước cửa theo dõi. Người xác định, ân, vừa rồi ta mua kem thời điểm liền gặp qua hắn, nương phía trước một phiến cửa kính. Phó Diệp thấy được nam nhân kia, hắn mang theo kính râm cùng mũ, đại trời nóng lại ăn mặc tay áo áo thun, chính dựa vào hiệu sách cửa phiên một quyển sách, tuy rằng không có nhìn thẳng bọn họ, nhưng là Phó Diệp lại có thể nhìn đến hắn giấu ở kính râm sau hai mắt đang ở nhìn chằm chằm bọn họ. Phó Diệp tháo xuống mắt kính. Biên sát thấu kính biên hướng lộ đối diện đi, ở tự nhiên bất quá nhìn xung quanh tả hữu dòng xe cộ. Nhưng là nam nhân kia lại rất cảnh giác, thấy Phó Diệp hướng hắn phương hướng đi đến, liền đem thư gác xuống, xoay người đi phía trước đi rồi. Phó Diệp đi nhanh vượt qua đường cái, đem mắt kính trang ở áo sơ mi trước ngực trong túi, nhìn chăm chú vào nam nhân bóng dáng đi nhanh vài bước. Sau đó rộng mở cất bước truy hướng hắn, giống lên một tiếng, đứng lại, truy đuổi trò chơi chạm vào là nổ ngay. Nam nhân lập tức bước ra hai chân ở trên đường phố chạy như điên. Phá khai người qua đường bả vai, suýt nữa lật đổ một vị mẫu thân đẩy xe nôi. Hắn phía sau không đủ 10 mét địa phương Phó Diệp đuổi sát không bỏ. Dạy học tiên sinh giống nhau thể trạng cùng tướng mạo. Truy đuổi khởi ngại phạm còn lại là dũng mãnh lại nhanh chóng. Trong nháy mắt liền đem cùng hắn khoảng cách giảm bớt đến vài bước xa. Phó Diệp vươn tay muốn bắt hắn cánh tay. Tay vừa mới đụng tới hắn. Đã bị hắn bỗng nhiên xoay người huy lại đây chủy thủ bất đắc dĩ bước lui. Phó Diệp cắn chặt răng. Phi thân một phát đem hắn bổ nhào vào trên mặt đất. Nam nhân hú lên quái dị quay cuồng thân thể lại lần nữa đem chủy thủ chiều Phó Diệp huy qua đi. Phó Diệp mới bắt tay khảo gỡ xuống tới đã bị một đạo lưỡi dao sắc bén vết cắt mu bàn tay. tức khắc da chóc thịt bong máu tươi giàn giụa, nhưng là hắn không có chút nào chần chờ cùng cố kỵ. Mở ra cong tay khảo ở hắn không có vũ khí trên tay trái. Phó đội, Dương Khai Thái vội vàng tới rồi. Chiều hắn chạy như bay qua đi, nhưng mà lúc này bị Phó Diệc khống chế được nam nhân bỗng nhiên đem trong tay chủy thủ chiều Dương Khai Thái ném qua đi. Phó Diệc cả kinh, theo bản năng quay đầu lại, né tránh, nam nhân sấn hắn phân thần, rộng mở dùng sức đem hắn từ trên người ném đi, tứ chi cùng sử dụng bò dậy nhanh chóng chuyển qua giao lộ. Đảo mắt biến mất không thấy, kia đem chủy thủ không có thương tổn đến Dương Khai Thái. Chỉ là ném tới rồi ven đường thùng rác thượng, Dương Khai Thái chiều hắn chạy tới ngồi xổm trước mặt hắn. Người bị thương, Phó Diệc mơ u bàn tay bị vẽ ra một đạo 5-6cm khẩu tử. Máu tươi như chú, hắn nhìn thoáng qua người kia biến mất giao lộ, thật mạnh thở dài, không chút hoang mang lấy ra mắt kính mang hảo, nói, đỡ ta lên, Dương Khai Thái đỡ hắn cánh tay đem hắn nâng dậy tới. Lại ngồi xổm xuống đi đem vừa rồi hắn cùng người bị tình nghi xé rách trong quá trình bị xả đoạn. Đồng hồ nhặt lên tới, dây đồng hồ chặt đứt, biểu cái nát, châm cũng không đi, này chỉ biểu đã hy sinh. Hắn tức ảo não lại áy náy nói, thực xin lỗi phó đội, Phó Diệc đem biểu thi thể từ hắn trong tay lấy đi ném vào thùng rác. Lại từ trên mặt đất nhặt lên một phen chủy thủ, xoay người vừa thấy. Dương Khai Thái giống cái làm sai sự hài tử giống nhau khẩn trương vô thố nhìn hắn. Hắn đánh nội tâm cảm thấy buồn cười, đi qua đi vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, người không có việc gì liền hảo, Sở Hành Vân nghe nói chính mình phó đội cùng đội viên bị theo. Dõi giả tập kích, hơn nữa hắn phó đội còn bị thương tin tức này khi đang ở trong nhà cấp vài vị công nhân kết tiền công. Tiền phát đến một nửa không thể không làm Dương Xu đại lao. Sau đó đi đến một bên giảng điện thoại, người đi trước bệnh viện nhìn xem đi, thương đến gân liền phế đi, ta làm Triệu Nhi qua đi đem đoạn đường theo dõi điều ra tới. Người nhìn đến mặt sao? Không có, không có việc gì, người trước băng bó treo điện thoại, Sở Hành Vân đầy mặt u ám ở phòng khách trên sofa ngồi xuống. Đôi tay dao nắm để tại hạ môi, lâm vào trầm tư, hồi lâu không đụng tới bị ngồi canh tình huống, như vậy trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng gặp được hai lần. Ở bệnh viện kia một lần cùng hôm nay lúc này đây. Có thể hay không là cùng cá nhân, mới loát ra một chút manh mối, hắn lại lật đổ chính mình phỏng đoán, lần trước ở bệnh viện kia chiếc ha phất hẳn là hướng chính là Lưu Giai Mẫn. Nhưng mà lần này lại là một khác cọc án tử, cùng Lưu Giai Mẫn không quan hệ. Vậy thuyết minh, đây là hai đám người. Dương Xu đem công nhân tiễn đi, trở về ở hắn bên người ngồi xuống. Hỏi hắn, làm sao vậy, lại đã xảy ra chuyện sao? Sở Hành Vân lắc đầu, không đáp nàng lời nói. Hắn hiện tại đầu óc thực loạn, loát không ra manh mối. Nhưng mà hắn tự hỏi thời điểm chính là như vậy một bức toàn thế giới chỉ có chính hắn. Coi người khác vì không có gì tính tình, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào hắn phong bế thức tư duy giữa. Còn Hảo Dương Xu còn tính hiểu biết hắn, ở mâm đựng trái cây cầm lấy một cái quả quýt, lột lột bỗng nhiên bật cười, thanh âm khá lớn, đem Sở Hành Vân lực chú ý thành công dẫn tới trên người nàng. Cười cái gì? Sở Hành Vân hỏi, Dương Xu lắc đầu, còn tại cười, sau đó nhịn không được dường như, nói, ta nhớ tới ngươi ở vào đại học thời điểm, thường xuyên nói kỳ thật ngươi thi đại học đệ nhất chí nguyện là ghi danh kiến trúc học viện. Học phòng ốc kiến trúc, cấp chính mình cái một tòa xinh đẹp nhất nhất kiên cố phòng ở, Dương Xu nói không giả. Hắn thi đại học khi đích xác đem phòng ốc kiến trúc làm đệ nhất chí nguyện. Nhưng là điểm kém vài phần, hoặc tới rồi đệ nhị chí nguyện, lúc này mới vứt bỏ chính mình kiến trúc sư mộng, làm một người hình cảnh, đánh hắn hiểu chuyện nhi khởi liền thích thứ hợp viện, đi học thời điểm khí thế tràn đầy, cho rằng chính mình thiên hạ một nhiêu bước, thả ra cuồng ngôn, hắn nhất định sẽ ở 30 tuổi phía trước kiến một tòa thuộc về chính mình tứ hợp viện. Còn từng chi khi dũng cảm họa quá thiết kế đồ, hiện tại suy nghĩ một chút, tất cả đều là nói mớ. Sở Hành Vân không khỏi cảm khái chính mình lúc ấy thật là coi trọng chính mình. Thế nhưng sẽ như thế ý nghĩ kỳ lạ, hiện tại nhắc tới tới, cùng chê cười không sai biệt là money hắn cầm lấy di động xem xét Dương Khai Thái phát lại đây. Mấy chương hiện trường ảnh chụp, tự đáy lòng cảm khái nói, ta hiện tại tính minh bạch cái gì gọi là ngôn nhiều tất thất. Lúc trước nếu là không thổi như vậy nghiêu, lúc này không chuẩn liền thực hiện ảnh chụp còn không có xem xong. Bỗng nhiên tiến vào một hồi điện thoại, Kiều Sư Sư ở lái xe, có thể rõ ràng nghe được nàng bên kia quanh mình chiếc xe ồn ào thanh. Đầu nhi, hồ tây hẻm lão thử phố phát hiện một khối nữ thi, Sở Hành Vân cau mày. Nói, sau đó đâu, ta trước đem ảnh chụp chia ngươi, một lát sau, hắn thu được một cái WeChat, một khối cả người trần trụi nữ tính thi thể, tư thế rất quái dị. Nàng nằm ở đầy đất nước bùn chung, hai chân bị bó trụ, đôi tay từ sau lưng bị nhắc tới xương vai vị trí. Cũng dùng dây thừng bó trụ, nàng hai tay mất tự nhiên uốn lượn hình dạng giống như là cánh, hơn nữa nàng miệng bị trong suốt keo phong bế, ở sau đầu chiền vài tầng. Sở Hành Vân nhìn khối này đã sưng vù nữ tính trần truồng thi thể. Minh bạch vì cái gì Kiều Sư Sư cố ý thông chi hắn. Cái này nữ hài nhi chết tương cùng 3 năm trước đầy khiếp sợ toàn thị con bướm công tước liên. Hoàn mưu sát án không có sai biệt, nếu miệng nàng hàm chứa một con bướm tiêu bản nói. Miệng nàng có con bướm, miệng nàng có con bướm money, hai người cơ hồ chăm miệng một lời. Chẳng qua một người là câu nghi vấn, một người là câu chân thuật, ở kia trong nháy mắt. Sở Hành Vân cảm thấy trong cơ thể trái tim kịch liệt trầm xuống. Rơi vào vực sâu, cả người chảy lạnh băng hàn khí. 3 năm trước đây này cọc liên hoàn mưu sát án vẫn luôn chưa phá. Sớm đã thành án treo. Không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện một khối thi thể. Buộc chặt thi thể phương pháp, khẩu ở trong chứa có con bướm tiêu bản, đều cùng con bướm công tước thủ pháp giết người giống nhau như đúc. Hắn đã trở lại, vẫn là nói, hắn liền không có biến mất quá. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, án tử vì cái gì không có báo danh thị cục. Kiều Sư Sư nói, thi thể phát hiện mà ở Hồ Tây khu, là phân cục quản hạt, thi thể bị phân cục Trịnh đội trưởng mang đi. Sở Hành Vân giờ phút này cảm thấy một đoàn chọc khí ở ngực lăn lộn, bỗng nhiên chi gian liền nổi giận, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ hắn quên 3 năm trước đây 4 gã người chết án tông chính là ở hắn mí mắt phía dưới bị thiêu hủy sao? Tưởng từ nơi ngã xuống bỏ dậy, cũng phải nhìn chính mình có hay không bổn sự này. 3 năm trước đây hắn phá không được án, ta cũng không tin hắn hiện tại có thể phá án. Phân cục Trịnh đội trường cùng hắn là bạn cùng trường, hai người bọn họ ở trường học khi liền cho nhau không đối phó. Hắn biết rõ chính mình, lão bằng hữu là cái người nào. Ở giáo khi họ Trịnh liền thức tiêm đầu hướng học sinh hội trong đội ngũ toàn. Sử dụng các loại tiểu kỹ xảo mượn sức lão sư cùng học trưởng học tỷ. Cực kỳ biết gió chiều nào theo chiều ấy theo gió lắc lư. Chính trị ý đồ tâm từ đại học khi liền bại lộ sạch sẽ. Hắn chỉ nghĩ hướng lên trên bò, trong lòng cũng chỉ có hướng lên trên bò. Thế cho nên mơ hồ chính mình là một người hình cảnh sứ mệnh cùng trách nhiệm. Cho nên Sở Hành Vân cho rằng đều là họ Trịnh không làm tròn trách nhiệm. Mới đưa đến con bướm án chung 4 gã người bị hại hồ sơ bị hủy bởi một hồi hỏa. Này cọc án tử cũng bởi vậy biến thành án treo. Hắn hẳn là bị hoàn toàn khai xong, nhưng là hắn lại giữ lại. Xem ra hắn thủ đoạn xa so với chính mình sở liệu tưởng muốn lợi hại. Sở Hành Vân chướng mắt hắn, cho nên nhắc tới hắn không có một đinh điểm tôn trọng. Người trước người sau đều đem nói rất khó nghe, hai người bọn họ quan hệ không tốt ở thị cục cùng phân cục có thể nói là mọi người đều biết. Thời trước ân oán khập khiễng có thể xem nhẹ bất kể. Này cọc án tử hắn là nhất định phải từ phân cục chuyển tới chính mình trong tay. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn không tin cái kia chính trị người đam mê có năng lực phá án. Hắn nếu có thể phá án, Sở Hành Vân ba chữ đảo lại viết, tác giả có lời muốn nói. Canh ba, lựa chọn lưu lại các bảo bối. Mạo cái phao nhi, bé nhỏ không đáng kể tiểu kịch thấu. Không cần bắt cấp Giấm Vương còn không có lên sân khấu. Giấm Vương là bắt Điệp Võng, một vị khác vai chính. Về sau mỗi ngày đều sẽ thô tuyến. Đại gia kính thỉnh chờ mong đi. Hết chương.